Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Tiếu Khôn nổi lên nghi ngờ. 2/3, con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu người huyện Tuần ấp nơi tụ tập bên trong người. Là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn, là bởi vì là bọn họ không giống những người khác vậy. Sớm sớm đã chết ở xác sống miệng hạ. Mặc dù sống không bằng chó, nhưng dẫu sao còn sống. Bất hạnh, là bởi vì là bọn họ còn sống, nhưng không có biện pháp chúa tể mạng mình vẫn. Bọn họ vận mệnh từ xác sống trong tay chuyển đến Tiếu Khôn dưới chân. Tiếu Khôn để cho bọn họ làm gì? Bọn họ thì nhất định phải vô điều kiện đi làm cái gì? Mà Trương Dịch Phong, Lưu Cường, nhưng là những thứ này bất hạnh nhân chung bất hạnh nhất. Bởi vì là ở ngày thứ hai, bọn họ một lần nữa bị Tiếu Khôn phái đi ra ngoài thu góp vật liệu. Đứng ở Tiếu Khôn trước mặt, Trương Dịch Phong rõ ràng nhận ra được Lưu Cường tức giận. Hắn đã quá độ tức giận đến trình độ cao nhất, đã không thể nhịn được nữa. Trương Dịch Phong có lý do tin tưởng, chỉ cần Tiếu Khôn nói hơn một câu, Lưu Cường thì sẽ nổ tung. Anh Khôn, chúng ta hôm qua mới đi ra. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong cố ý nói ra những lời này. Mục đích chính là rời đi Lưu Cường sự chú ý, không để cho hắn làm ẩu. Đúng như dự đoán, Trương Dịch Phong những lời này vừa ra miệng, Lưu Cường mặt liền biến sắc, lo lắng nhìn hắn, lửa giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Hừ, bố ngày hôm nay tâm tình tốt, tha ngươi một lần, bớt nói nhảm với ta, nhanh chóng cho ta đi ra ngoài tìm vật liệu. Tiếu Khôn hừ lạnh một tiếng, quát lên, anh Cường, em cửa đi thôi. Trương Dịch Phong kéo kéo Lưu Cường tay. Lưu Cường đứng không nhúc nhích, chắc chắn hướng về phía Tiếu Khôn nói. Anh Khôn, có câu nói nếu muốn con ngựa chạy thì phải đem ngựa trước đút no. Chúng ta ngày hôm qua thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Anh Khôn có phải hay không làm cây súng cho chúng ta phòng thân? Người muốn súng. Tiếu Khôn vẻ kiêu ngạo nghiền ngẫm. Ừ, chấm ngoặc kép, Lưu Cường mới vừa mở miệng. Tiếu Khôn chợt rút ra bên hông súng lục. Nòng súng lạnh như băng gắt gao để ở Lưu Cường trán. Bởi vì hơi lớn lực, Lưu Cường cái trán trên da cũng xuất hiện một cái đỏ nhạt dấu. Sụp bảo hiểm mở ra. Tiếu Khôn mặt đầy ý định giết người. Anh Khôn, đừng xung động, đừng xung động, anh Cường. Nhanh chóng cho anh Khôn nói xin lỗi. Trương Dịch Phong trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng bình thường không khí. Lưu Cường mắt đỏ, khuất nhục cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi. Anh Khôn, bây giờ còn muốn súng sao? Không cần, chấm ngoặc kép, mau cút ra ngoài cho ta. Không tìm được vật liệu, các ngươi cũng không phải về tới gặp ta. Trương Dịch Phong vội vàng kéo Lưu Cường. Dĩ nhiên còn có con ghẻ Mã Tư Thuần, vội vàng đi ra nơi tụ tập. Anh Cường, anh quá xung động, mới vừa rồi Tiếu Khôn thật động sát cơ. Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo nghĩ mà sợ nói. Lưu Cường trầm mặc đi, một hồi lâu mới mở miệng nói. Cảm ơn, mới vừa rồi ngươi cứu ta. Ách, chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí, huống chi nếu là không có anh Cường, em Trương Dịch Phong chết sớm. Lưu Cường lắc đầu một cái, nói ra một câu để cho Trương Dịch Phong đặc biệt kinh ngạc lời nói. Huynh đệ, người nói sai rồi, coi như không có ta, người cũng không biết chết, người so ta may mắn. Trương Dịch Phong đầu óc mơ hồ, CMN, làm sao mỗi một người đều đổi nhà triết học, trong lời nói có hàm ý à? Cục cưng bày tỏ hoàn toàn nghe không hiểu, bởi vì là ở quảng trường nghỉ ngơi gặp gỡ thú biến dị. Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cho nên Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường cũng không dám lại đi nơi đó, chỉ có thể ở nơi tụ tập chung quanh tìm kiếm. Đáng tiếc, bọn họ tìm rất lâu, siêu thị mười mấy, nhưng thứ có thể ăn, vậy cũng không có. Xí, mệt chết ta, đi không nổi, nghỉ ngơi sẽ. Ba người đi vào một gian cửa hàng, Lưu Cường thở hỗn hển ngồi dưới đất. Nói chuyện uể oải, anh Cường, ở mới đi bao lâu? Người liền mệt mỏi. Trương Dịch Phong có chút kinh ngạc. Lưu Cường cường hãn,